Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2826, chương 2764, đại thắng. Vốn cho rằng lần này liền xem như chiến đấu một chút, cũng sẽ không có tử vong, nhiều nhất chính là thụ thương, không nghĩ tới thật sự có tử vong. Hơn nữa còn là tử phong thiên đế, một vị thiên đế. Cứ thế mà chết đi, chết tại Tân Tấn Giác La Thiên Đế trong tay. Cái này thật to vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới thật là có thiên đế chết. Nhất là cái này vừa hô, để giới thượng giới người tu luyện tâm tình trở nên kích động. Cảm thấy nhiệt huyết dâng trào đã bao nhiêu năm, đều không có thiên đế chết qua. Hơn nữa còn là chém giết đối diện thiên đế. Triệt để chấn nhiếp ngoại vực người tu luyện. Tốt, Lý Long Thiên Đế bọn hắn cười lớn một tiếng. Sĩ khí tăng nhiều, chiến lực lại còn tăng lên một đoạn như thế chiến trận. Có thể không tăng lên sĩ khí a? Đây chính là chém giết thiên đế. Tuy nói tử phong thiên đế thuộc về đối diện yếu nhược thiên đế, nhưng nói thế nào đều là một vị thiên đế. Một vị thiên đế yêu cầu tốn hao bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian mới có thể bồi dưỡng lên thiên đế, cứ như vậy bị chém giết, thật sự là làm cho người rung động. Tử phong thiên đế, hảo phụng thiên đế bọn hắn sợ vỡ mật. Không nghĩ tới một trận chiến này tử phong thiên đế chết rồi. Đối bọn hắn mà nói tổn thất thật sự là quá lớn, khi lúc này lại là hai đạo khí tức kinh khủng từ bên cạnh hàng lâm xuống. Đúng là ngoại vực người tu luyện trợ giúp thiên đế. Đối diện xuất hiện lần nữa hai vị thiên đế. Bất quá tổng thể mà nói lại là nhân số thế hòa, không phân thắng bại thế thôi, vốn là có thể thêm ra một vị. Hiện tại tử phong thiên đế chết rồi. Cái kia chính là ngang tay chỉ là Giác La Thiên Đế, hiện tại bản thân bị trọng thương. Tình huống không tốt lắm. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cái kia thật chính là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại này lại là một luồng khí tức kinh khủng hàng lâm xuống, vẻn vẹn nhất đạo khí tức, lại là để bốn phía mảng lớn không gian, bao quát Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Các ngươi thiên tinh khu thật to gan. Một vị lão giả từ không trung bên trên giáng lâm, ánh mắt băng lãnh, bề ngoài không có cái gì đặc thù. Nhưng chỗ bộc phát khí thế lại là đủ để mạnh hơn ở đây chỗ có thiên đế. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, dò xét mắt trực tiếp nổ tung. Căn bản dò xét không tra được vị lão giả này tu vi mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ là cực thiên đế? Đương nhiên không có khả năng. Cực thiên đế chỗ nào như vậy dễ dàng đột phá, mà lại hai bên giống như đều không có cực thiên đế xuất hiện. Hết thảy đều ở chỗ truyền thuyết bên trong, bất quá trước mắt vị lão giả này coi như không phải cực thiên đế, xem ra đã bước vào một cái không đồng nhất dạng cấp độ, có thể nói so với ở đây chỗ có thiên đế cũng mạnh hơn một mảng lớn. Là các ngươi lá gan quá lớn. Này lại một đạo cột sáng từ bên cạnh rơi xuống, bất quá là xuất hiện ở bọn hắn bên này. Khí thế bên trên trong mơ hồ còn mạnh hơn qua đối phương một đoạn. Vị lão giả này chậm rãi rơi xuống, biểu lộ lạnh nhạt, lúc đầu sớm đã chế định tốt quy củ, là các ngươi trước hỏng, còn không chịu thừa nhận thật muốn đánh. Chúng ta giới thượng giới từ trước đến nay không sợ nhất kiếm thiên đế, hiện tại còn muốn đánh a? Gặp qua Thương Long Thiên Đế đại nhân. Tại hai vị cực kỳ cường hãn thiên đế ra sân lúc, bọn hắn đều nhao nhao thối lui đến một bên, không tiếp tục đánh rơi xuống Giác La Thiên Đế. Bọn hắn nhìn thấy vị lão giả này lúc, nhao nhao cung kính quát lên, cái này nhất kiếm thiên đế dĩ nhiên chính là đối diện cái kia rất mạnh lão giả. Lão giả nhìn thấy cái này Thương Long Thiên Đế xuất hiện lúc, sắc mặt khó coi, đem thi thể trả lại. Sau đó lùi cho ta ra phiến khu vực này, nếu không đánh liền đánh, đem thi thể bồi thường đi. Thương Long Thiên Đế ra hiệu Giác La Thiên Đế đem thi thể ném vào đi. Giác La Thiên Đế không do dự, đem Tử Phong Thiên Đế thi thể một thanh vãi ra, bị người đối diện cho, sau đó thi thể trả lại cho các ngươi. Đi theo 26, 27 cùng số 28 chiến trường, liền về chúng ta, cho các ngươi một tháng rút lui thời gian. Nếu không đánh liền đánh. Thương Long Thiên Đế phất ống tay áo một cái, lạnh nhạt nói, chúng ta đi. Thương Long Thiên Đế đều không chờ đối phương trả lời, quay người liền mang theo người rời đi. Dù sao vô luận đối diện có đáp ứng hay không, hắn đều muốn tiếp nhận tam đại chiến trường. Nếu là không đáp ứng, vậy liền chiến. Bất quá Nhất Kiếm Thiên Đế cũng không có phản bác thứ gì, đại biểu là ngầm cho phép. Dịch Thiên Vân thật sâu nhìn Thương Long Thiên Đế một chút. Vị này thần bí lão giả vừa xuất hiện, đối diện cường đại Nhất Kiếm Thiên Đế đúng là ngoan ngoãn ngầm cho phép, nhiều nhất chính là muốn về thi thể thế thôi. Vấn đề này ngược lại là có thể hiểu được, không phải nói muốn thi thể trở về mai táng, mà là thiên đế thi thể có thể lần nữa tạo ra đến một vị thiên đế. Cơ hội này nếu như bị mang đi, vậy bọn hắn khẳng định không vui, nói thế nào đều muốn cầm lại thi thể. Không có tam đại chiến trường liền không nói, thi thể nhất định phải cầm về. Không riêng gì tái tạo thiên đế vấn đề, cũng là tôn nghiêm vấn đề. Rất nhanh nhóm người này đều nhao nhao rút lui, không người nào dám đi ngăn cản bọn hắn. Không riêng gì giới thượng giới thiên đế nhiều vấn đề, còn có Thương Long Thiên Đế thật cường hãn, không người dám trêu chọc. Trước mắt tình huống này, thật nếu là đánh nhau, căn bản là không chết không thôi. Chờ bọn hắn đều rút lui lúc sau, Nhất Kiếm Thiên Đế sắc mặt khó coi, các ngươi nhìn xem chính mình làm ra chuyện tốt. Lúc đầu tình huống đều không phức tạp như vậy, không phải liền là không có một tòa chủ thành sao? Hiện tại khiến cho chết một vị thiên đế, nếu là người đến đông đủ khai chiến liền không nói, người đều không tới đủ liền khai chiến, các người đầu óc có phải hay không bị đá? Nhất Kiếm Thiên Đế bắt đầu giận mắng lên, chết một vị thiên đế, tổn thất 10 phần to lớn, lần sau lại bồi dưỡng được một vị thiên đế, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Cả đám đều thấp sợ đầu, mặc dù đều là thiên đế, nhưng Nhất Kiếm Thiên Đế tựa như là bọn hắn lão đại giống như. Nghe theo hắn của trách, chúng ta chỗ nào biết đạo giới thượng giới dám xúc động như vậy, trước kia bọn hắn cũng không dám xúc động như vậy, đều là không dám đánh, bọn hắn tâm tình đồng dạng không xóa. Ai có thể nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này, trước từ Cực Tinh Đế bắt đầu, sau đó tăng lên thành Thiên Đế. Hiện tại còn chết một vị, cộng thêm còn có Cực Tinh Đế cũng đã chết, tổn thất há lại chỉ có từng đó là thảm trọng, đơn giản chính là để cho người ta mặt đen. Một vị thiên đế, hai vị Cực Tinh Đế, hai tòa chủ thành, lần này bọn hắn tổn thất lớn rồi, bọn hắn đều ngay cả chủ thành cũng dám công đánh tới, còn sợ cùng các ngươi đánh một trận. Nhất Kiếm Thiên Đế chỉ bọn hắn đầu giận mắng nói, nói các ngươi xuẩn còn đúng là không sai, liền sẽ không cẩn thận suy nghĩ một chút à, đều làm đến bước này, liền đến có chuẩn bị, các ngươi thật đúng là đánh lên, hắn đều muốn bị tức nổ tung, đều muốn đánh người, nói thì nói như thế, khó nói chúng ta cứ tính như thế. Bên trên Quang Luân Thiên Đế sắc mặt âm trầm, hắn nhưng là bị đánh đến phi thường khó chịu, đương nhiên không tính như vậy. Chúng ta chỉ có thể mặt khác kế hoạch một chút, chỉ là hiện tại kế hoạch có biến, bị các ngươi làm thành dạng này, phải lần nữa kế hoạch qua. Nhất Kiếm Thiên Đế ánh mắt lạnh như băng hơi lườm bọn hắn. Thiên Tinh Khu võ giả đã không giống như kiểu trước đây, năm gần đây các ngươi cũng nhìn thấy tình huống, chính là một mực hướng cái này bên cạnh tiến công, dẫn đến không ít chiến trường liên tiếp mất đi. Ta nghĩ bọn hắn sẽ có động tác kế tiếp, tỉ như hiện tại cùng hải yêu tộc liên thủ, chính là một cái chứng minh, đoán chừng rất nhanh liền sẽ nghênh đón toàn diện đánh một trận. Nhất Kiếm Thiên Đế ánh mắt lấp lóe. chỉ là đáy mắt chỗ sâu thêm ra mấy phần lo lắng, dù sao bọn hắn địch nhân. Thật không chỉ giới thượng giới thế thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,